Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 414, khiếp sợ triều đình và dân gian, nàng là hồng phủ bị chồng ruồng bỏ. Góc truyện audio.com, 3 ngày trong, nháy mắt đã qua, quân bộ xét duyệt Diệp Hoàng thân gia thuần khiết không cái gì kém hành, lại quân công là thật chuyển mời được ngự tiền. Hạ đế phát sinh chiếu thư, đi qua phong Diệp Hoàng vi tướng quân quyết nghị, hạ đế làm trò văn võ bá quan mặt sắc phong Diệp Hoàng là tam phẩm viễn tây đại tướng quân. Trên Kim Loan Điện, văn võ bá quan chia làm hai bên. Quý tộc hầu nhất phái, sắc mặt âm trầm, từ nay về sau trên triều đình lại nhiều tên bằng tướng lĩnh, đây đối với quý tộc thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là cái trọng đại đà kích. Bình tướng quân lấy phái, còn lại là vui sướng. Duy chỉ có thường ngày tính cách sang sảng Lam tướng quân, lúc này sắc mặt trầm ngưng. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết Hổ Lang quân doanh phó tướng Diệp Hoàng, tài đức vẹn toàn, văn công võ trị, chém giết yêu mãng xà, đặc biệt được phong làm viễn tây đại tướng quân. Diệp Hoàng tiến lên phong thường, thái giám chói tai tiếng nói, tại trên Kim Loan điện tiếng vọng. Nhưng, Diệp Hoàng ngọc sau khi ở một bên, hồi lâu chưa từng di động một bước. Cách đó không xa, Nhiếp Phong Hành bao hàm ánh mắt khích lệ, khiến Diệp Hoàng ngọc sinh ra một cổ không gì sánh được cường đại dũng khí đến. Diệp Hoàng, không trả nổi trước thụ phong. Thần Diệp Hoàng, có việc cho biết, thần vốn là thân con gái, là hy sinh thân mình báo quốc mới giấu giếm thân phận, gia nhập vào quân doanh. Tại chỗ tả tội, cởi xuống áo giáp, đáp án búi tóc, tóc đen tàn mát, hồng nhan lệ dung, cũng một cái tiếu xanh xanh giai nhân. Bằng cơ bắp ngọc dung, xa trường dũng tướng, nguyên lai đúng là thân con gái. Vô số ánh mắt rơi vào Diệp Hoàng ngọc trên người, có chỉ trích có khiếp sợ, trong đó cũng có bất đắc dĩ cùng thở dài. Làm Ứng Vũ nội tâm tiếc hận, nhưng lo lắng hơn chính là Diệp Hoàng Ngọc an nguy. Thần Nhiếp Phong Hành cùng Diệp phó tướng gặp gỡ với quân doanh, trải qua sinh tử, lẫn nhau mến mộ, thỉnh thánh thượng miễn đi Diệp phó sẽ chết tội, thành toàn đôi ta. Nhiếp Phong Hành tại chỗ thỉnh cầu hạ đế tứ hôn, ngươi là Diệp Hoàng Ngọc, ngươi không phải tam đệ nghỉ bỏ Diệp Hoàng Ngọc à? Hồng Thế Tử nhận ra Diệp Hoàng Ngọc đến, hồng phóng vợ trước, cả triều sấm dậy, hạ đế cũng là không khỏi động dung. Hồ đồ, đơn giản là quá hồ đồ. Diệp Hoàng Ngọc ngươi khi quân võng thượng, phải bị tội gì, người đâu, đem Diệp Hoàng Ngọc nhốt lại, nghe xong xử quyết. Hạ đế đối mặt như vậy tình hình, giận đùng đùng đồng thời, hạ lệnh tướng Diệp Hoàng Ngọc nhốt vào thiên lao, Nhiếp Phong Hành ngăn trở không cản được, bị tức nhất tháp hồ đồ quan Vũ Hầu trực tiếp đánh ngất xỉu kéo về. Trên triều đình cuộc nháo kịch này, chợt liền truyền khắp toàn bộ hạ đô, ngay cả tại phía xa Tây Hạ Bình Nguyên Hồng Phóng cũng là khiếp sợ không thôi. Diệp Hoàng chính là Diệp Hoàng Ngọc. Nhớ tới Diệp Hoàng tấm kia giấu đầu hở đuôi khuôn mặt, Hồng Phóng bừng tỉnh đại ngộ. Có thể chợt Hồng Phóng đáy lòng, liền dâng lên một cỗ vị chua. Hắn hồi tưởng lại, Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành đôi cầu nam nữ này, còn từng ở ngay trước mặt hắn mắt đi mày lại. Diệp Hoàng Ngọc mặc dù là Hồng Phóng nghỉ bỏ nhiều năm nữ nhân, nhưng cũng là Hồng Phóng nữ nhân, đã từng thê coi như là đã bị hắn nghỉ bỏ, Hồng Phóng cũng vẫn cho rằng nàng sinh là người của mình, chết là của mình quỷ. Hồng Phóng vứt bỏ Diệp Hoàng Ngọc sau đó, ngẫu nhiên sẽ nhớ với nàng. Hắn, góc truyện audio.com, thấy coi như là không chết Diệp Hoàng Ngọc cũng có thể sống được như cái xác không hồn, kéo dài hơi tàn sống. Lại giống hoặc là khuôn mặt tiều tụy, một ngày, đợi cho hắn vị cực nhân thần lúc có lẽ sẽ tại một cái đầu đường, chứng kiến Diệp Hoàng Ngọc chán nản dáng dấp. Có thể tuyệt không nên giống giờ này ngày này như vậy, nàng chẳng những không có sống được rất thống khổ, ngược lại thì dục hỏa trọng sinh. Tòng quân, lập công, thậm chí còn thắng được Nhiếp Phong Hành nam nhân như vậy niềm vui. Nàng không nên qua được tốt như vậy. Hồng Phóng nhớ kỹ, Nhiếp Phong Hành xem Diệp Hoàng Ngọc ánh mắt của như vậy cẩn thận từng ly từng tí, như vậy như nhặt được chí bảo. Rõ ràng là hắn không cần nữ nhân, dựa vào cái gì tại người khác trong tay tựu thành độc nhất vô nhị phần kia tồn tại. Hồng Phóng trong lòng tật hận chồng chất, đại tướng quân, hạ đế truyền đến ý chỉ mệnh ngươi hòa tốc chạy về hạ đô. Diệp Hoàng Ngọc chuyện lại ngoài ý muốn cho Hồng Phóng mang cơ hội phản hồi hạ đô. Hồng Phóng buông quân vụ, mã bất đình đề, lập tức đi trước hạ đô. Nguyệt bất lạc bên trong thành, Diệp Lăng Nguyệt cũng đã đồng thời thu được nghĩa phụ cùng Hoàng hậu tin. Ở trong thơ, Liễu Hoàng hậu ngôn từ rất là bất đắc dĩ, ngụ ý, Diệp Hoàng Ngọc tại thụ phong lúc thẳng thắn thân phận. Đã sớm ngờ tới, mẫu thân nhất định sẽ thẳng thắn thân phận của mình, chỉ là không nghĩ tới, Nhiếp Phong Hành biết tại chỗ thỉnh cầu tứ hôn. Diệp Lăng Nguyệt buông tin, Nhiếp Phong Hành cùng mẫu thân biết dùng loại này kịch liệt nhất phương thức chiêu cáo toàn bộ thiên hạ quan hệ của bọn họ. Không gì hơn cái này thứ nhất cũng tốt, điều này làm cho Diệp Lăng Nguyệt đối với Nhiếp Phong Hành người này lại càng hài lòng. Cùng nhu nhược ích kỷ Hồng Phóng hoàn toàn bất đồng, Nhiếp Phong Hành là liều mạng muốn giữ gìn Diệp Hoàng Ngọc, điều này cũng làm cho Diệp Lăng Nguyệt đối với hắn và nương thân tương lai càng một cách tự tin. Lăng Nguyệt, sự tình đến tai cái này tình cảnh ngươi lại còn cười được. Lam Thải Nhi đều phải cấp bách chết, tỷ tỷ nên tới luôn luôn sẽ đến. Chỉ ít điều này cũng làm cho mẫu thân thấy rõ Nhiếp Phong Hành trái tim. Ta đây có mấy phong thơ, ngươi giúp ta phát ra ngoài. Ta hôm nay sẽ khởi hành phản hồi Hạ Đô, trong thành sự tình, liền làm phiền ngươi cùng Thôi Phó Tổng Quản. Tây Hạ Bình Nguyên sự tình, đã tạm thời đến đoạn kết, hấp thu những thần bí đó hắc khí phía sau, thú loạn trong khoảng thời gian ngắn, không biết phát sinh nữa. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng biết lúc này mẫu thân cần nhất liền là sự ủng hộ của mình. Cũng là thời điểm cùng Hồng Phủ vạch mặt, ngay Diệp Lăng Nguyệt chạy về Hạ Đô trong mấy ngày, Hạ Đô trong về Diệp Hoàng Ngọc có hay không phong tướng chuyện cũng là nghị luận ầm ĩ. Quan Vũ hầu tướng Nhiếp Phong Hành quan ở trong phủ, hầu gia phu nhân cũng là đau khổ cầu xin Nhiếp Phong Hành buông tha Diệp Hoàng Ngọc, có thể Nhiếp Phong Hành không nói lời nào, hắn lần này quyết tâm sẽ cưới Diệp Hoàng Ngọc. Ngươi thực sự là bị nữ nhân kia cho mê tâm, ngươi muốn kết hôn nàng là đi, ta đây phải đi hoàng cung, khiến hạ đế giết nàng. Nữ giả nam trang tiến nhập quân doanh, như vậy đại nghịch bất đạo hành vi căn bản cũng không phải là chính kinh phu nhân gây nên. Quan Vũ hầu Nhiếp Vân tức giận đến trên khuôn mặt già nua tròm râu một mạch run rẩy, hắn té tay áo, liền tiến cung đi. Lão bất tử, góc truyện audio chấm cơm, Hoàng Ngọc nếu như thiếu một lạng thịt ta liền cho các ngươi Nhiếp phủ đoạn tử tuyệt tôn. Ta đổi Minh Nhi cái phải đi trong cung khi thái giám. Nhiếp Phong Hành bị giam trong phòng, tức giận đến tướng cửa phòng vỗ bang bang rung động. Ngoài cửa hầu gia phu nhân gấp đến độ chỉ lau nước mắt. Lão hầu gia Nhiếp Vân đến bên ngoài cửa cung, nổi giận đùng đùng, sẽ gặp vua. Có thể vừa đến ngự thư phòng bên ngoài, đã bị tổng quản thái giám Liêu Công Công ngăn cản. Lão hầu gia, ngươi đây là muốn gặp vua thì sao? Đây không phải là lời vô ích mà, chẳng lẽ còn tìm hoàng thượng trò chuyện bình thường không được? Quan Vũ hầu tính tình cùng Nhiếp Phong Hành rất là tương tự, đều là nổi danh giọng oang oang của tính tình nóng này. Hầu gia, ngài đừng tức giận a. Bên trong ngự thư phòng có khách coi như là muốn gặp cũng phải dựa theo thứ tự đến a. Người xem, trong gian điện phụ vẫn chờ những người này đây. Tổng quản thái giám gương mặt làm khó dễ, nói hướng bên cạnh điện phương hướng, lui ra bĩu môi. Cách chương.